6 người chị gái cực phẩm của tôi. Chương 294, vậy mà chỉ là một cô nhóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 phút sau, người chủ trì lại lên tiếng. Vật phẩm đấu giá lần này có giá khởi điểm là 7.500.000. Mỗi lần tăng giá tối thiểu 100.000. Mời các vị bắt đầu. Người chủ trì vừa dứt lời, bên dưới đã sôi lên sùng sục. 7.600.000, 7.800.000, 8 triệu. Rất nhiều người đều ồn ào tham gia tăng giá. Cả đám đều hưng phấn sáng rực mắt. Có người vốn không theo nghề này nhưng đối với kẻ có tiền thì dạng tòa nhà thương mại thế này, mua được đều có thể kiếm lãi. Vì thế, đương nhiên không ai chịu bỏ qua cơ hội. Nháy mắt, giá bán đã lên tới 15 triệu. Trương Minh Vũ không nóng ruột, chỉ lặng lặng đợi. Anh biết, còn rất lâu mới có thể kết thúc phiên đấu giá này. Mãi đến khi giá bị đẩy lên tới 23 triệu, âm thanh gọi giá mới chậm rãi dừng lại. Bởi nếu cao hơn nữa thì đã vượt quá năng lực chi trả của bọn họ rồi. 23 triệu, còn vị nào ra giá cao hơn không? 23 triệu lần thứ nhất, người chủ trì cất giọng hô to. Chấm, Trương Minh Vũ nhếch miệng cười. Nói, báo giá, Vương Vũ Nam hoàn toàn không có bất kỳ do dự nào. Lập tức nhấc bảng báo giá. Người chủ trì kích động nói. Phòng VIP chữ Thiên ra giá 23 triệu 200 nghìn. Lời vừa thốt ra, bên dưới lập tức ồ cả lên. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ lầu 2. Chấm, bọn họ đều rất tò mò. Không biết người có thể lấy được vị trí trong phòng VIP chữ Thiên kia rốt cuộc là ai. Đáy mắt Lâm Kiều Hân cũng lóe lên đầy hưng phấn. Nhưng khi thấy rõ Vương Vũ Nam, ai nấy đều ngây ngẩn người ra. Vậy mà chỉ là một cô nhóc, quần áo mộc mạc, trang điểm nhạt, rõ ràng chỉ như một cô em gái nhỏ nhà bên thôi. Ấy thế mà lại có thể vào phòng VIP chữ Thiên. Cách Trương,